Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Kể từ đó, ai có thể chứng minh nàng nói láo, ai cũng chứng minh không được. Nếu chứng minh không được, Hồ Cục trưởng cũng không có khả năng đem chuyện này nháo đại. Đành phải không giải quyết được gì. Nhiều nhất Trương Lệ Quân bồi Lý Minh Vương mấy cái tiền thuốc men mà thôi. Náo loạn nửa ngày, liền mấy cái tiền thuốc men, Liễu Tịch sao có thể cam tâm? Cho nên Liễu Tịch mới có thể bất cứ giá nào thể diện đều từ bỏ, cũng muốn cấp chính mình tiện nghi lão mẹ tìm về bãi. Vừa nhớ tới tối hôm qua Lý Minh Vương ủy khuất tối nghĩa biểu tình trên mặt như ẩn như hiện trưởng ấn, cùng với kia Trương khóc thút thít, sưng đỏ mặt, Liễu Tịch liền cảm thấy trong lòng có đêm hỏa ở thiêu. Chọc nàng Liễu Tịch tiên tử lão mẹ, há có thể như vậy tiện nghi liền xong việc. Cũng may Liễu Tịch cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Nàng quấy đục một hồ thủy, rảo ra đinh mận này cấp quan trọng cá lớn. Cấp chính mình tìm được rồi một cái hảo đồng đội. Hảo đồng đội mang theo một đám phóng viên tiến đến. Phóng viên được xưng ông vua không ngai, ngôn luận khống chế giả. Bọn họ bút cùng miệng chính là bọn họ thẩm phán công cụ. Nếu trên pháp luật giải quyết không được, Liễu Tịch không ngại dựa vào phóng viên lực lượng, ở đạo đức thượng thẩm phán Trương Lệ Quân. Không đem Trương Lệ Quân làm cho thanh danh tận hủy, nàng tâm ý khó bình. Lý Minh Vương ủy khuất cùng vũ nhục càng là nhận không. Hồ Cục trưởng trầm giọng mở miệng, các vị phóng viên bằng hữu, điều giải trong lúc không được chụp ảnh, nếu không ta sẽ yêu cầu các ngươi đều đi ra ngoài. Hắn lại chiều Liễu Tịch, Đinh Mẫn cùng Trương Lệ Quân nói, còn có, các ngươi không cần nói chuyện cùng bổn án không quan hệ sự tình, không được nhân thân công kích, việc nào ra việc đó thuyết minh tình huống, ta sẽ tự xét phân tích. Liễu Tịch trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hồ Cục trưởng thái độ đã thực rõ ràng, chính là một cái hòa tử. Hơn nữa cái này hòa tử đều là bởi vì Đinh Mẫn cùng Trương Lệ Quân thân phận. Nếu hôm nay không có Đinh Mẫn trộn lẫn tiến vào, đến lúc đó ai thì ai phi còn khó nói khẩn. Liễu Tịch đột nhiên khóc lên, vuốt Lý Minh Vương cao sưng gương mặt, thanh thanh thúc giục nước mắt tự tự khấp huyết. Mẹ, ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, ngươi không cần đi tìm chết a. Nữ nhân này muốn ngươi bồi thường, liền tính bồi hết gia tài táng gia bại sản cũng không có gì. Chỉ cầu ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, nữ nhi không đọc sách. Nữ nhi này liền đi ra ngoài làm công kiếm tiền thế ngươi trả nợ. Chỉ cầu ngươi không cần bỏ xuống nữ nhi, được không? Ô ô ô, Lý Minh Vương mặt tối sầm, ta khi nào luẩn quẩn trong lòng? Cái này lỗi thời khuê nữ, cư nhiên chú lão nương đi tìm chết, trở về lại thu thập ngươi. Hiện tại sao? Lý Minh Vương gào khóc, mụ mụ cũng luyến tiếc ngươi a. Chính là nhân gia nói là ta làm nàng hủy dung, ngạnh muốn ta bồi tiền, trong nhà nghèo nơi nào có tiền bồi nàng, ngươi còn muốn đọc sách, ta còn là đã chết tính, ta đã chết. Nàng tổng không hảo đuổi theo môn tới đòi tiền, ta đáng thương nữ nhi a. Các phóng viên hoàn toàn làm lơ Hồ Phó Cục trưởng cảnh cáo, lấy ra camera không ngừng chụp ảnh, ký lục bút điện lưu thanh xôn xao vang lên, ký tên bút trên giấy múa bút thành văn, tiêu đề một cái so một cái kinh tủng. Mẹ gia đại khu giám đốc cưỡng bức lừa bịp tống tiền bình thường Mỹ Dung sư, giá trên trời bồi thường vì sao? Mẹ gia đại khu giám đốc hủy dung, là hủy dung vẫn là lừa bịp tống tiền? Bất kham vũ nhục, nghèo hèn mẹ con mấy dục phí hoài bản thân mình, Mệ gia đại khu giám đốc Lương Chi còn đâu? Đinh Mẫn đi lên trước tới, trong mắt bao nước mắt, trên mặt tràn đầy đối Lý Minh Phương đồng tình cùng đối Trương Lệ Quân chán ghét khinh thường. A Di, ngươi yên tâm, ngươi bồi thường ta thế ngươi cấp, đều là đồ trang điểm giới người. Ta vì có như vậy đồng hành cảm thấy sỉ nhục, cũng thật sâu khinh bỉ chi. Hồ phó cục trưởng thầm than một tiếng, xong rồi. Trương Lệ Quân đứng ở một bên, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chương 84 hết thảy đều xong rồi, đều là người trưởng thành, đều là hiện đại người, lại đều là ở chính giới cùng thương trường lăn lê bò lết như vậy nhiều năm người. Hồ cục trưởng cùng Trương Lệ Quân lại như thế nào không rõ lời đồn khủng bố chỗ. Lại nói tiếp rất kỳ quái, hiện đại người nhất không để bụng chính là thanh danh, lại cố tình nhất để ý cũng là thanh danh. Cười bẩn không cười sướng, có tiền là đại gia, đây là xã hội thượng chủ lưu giá trị quan, nhưng đồng dạng cũng có nghìn người sở chỉ, vô tật mà chết, miệng nhiều người sói trải vàng, tích hủy tiêu cốt sự tình không ngừng phát sinh. Thanh danh tốt xấu, đoan xem ngôn luận như thế nào dẫn đường, mà phóng viên, không có chỗ nào mà không phải là dẫn đường ngôn luận cao thủ. Sự tình xử lý kết quả không ra liễu tịch sở liệu. Hồ phó cục trưởng điều đình hai bên mâu thuẫn, cho rằng nếu là vừa ra hiểu lầm, hai bên lẫn nhau lui một bước, việc này dừng ở đây. Hồ cục gọi điện thoại cấp cả nước mỗ mỗ khoa gia liệu chuyên gia cấp mọi người làm ra giải thích. Trương Lệ Quân mặt rất có thể là trong không khí vi khuẩn khiến cho ngắn ngủi tính dị ứng. Chỉ cần tẩy cái mặt thì tốt rồi. Bởi vậy, thẩm mỹ viện không có trách nhiệm, đại lý thương lão Tống không có trách nhiệm, L'Oréal công ty Đại Trung Hoa khu phó tổng Đinh Mẫn không có trách nhiệm. Money đương nhiên. Mệ gia công ty Hoa Nam phiến khu giám đốc Trương Lệ Quân cũng không có trách nhiệm. Money mặt bộ dị ứng loại chuyện này cũng là thường xuyên có sao. Cũng may không có lưu lại cái gì vết sẹo. Xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Bất quá đánh người luôn là không đúng. Suy xét đến Trương Lệ Quân nữ nhi Vu Hồng Mai rốt cuộc còn chưa mãn 18 tuổi. Hồ phó cục trưởng giao trách nhiệm Trương Lệ Quân về nhà sau đối với Hồng Mai nghiêm thêm giáo dục. Không thể không phân xanh, đỏ đen trắng đánh người. Nguyên bản nói trắng ra chính là một chuyện nhỏ. Đặt ở tình hình chung chỉ cần phái cái cảnh sát là có thể điều giải xử lý. Sở dĩ nháo đến lớn như vậy, hoàn toàn là Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn tổ đội phối hợp giảo thủy. Mới giảo như vậy hương sư động chúng. Ha ha, cái này phán định kết quả Liễu Tịch đương nhiên không hài lòng. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may nàng cũng không thất vọng. Cục công an điều giải kết quả ra tới. Nhưng là các phóng viên phán quyết còn không có làm ra đâu. Kia mới là chân chính vở kịch lớn, cũng là Liễu Tịch chân chính chờ mong kết quả. Trương Lệ Quân cũng không thèm để ý hồ phó cục trưởng điều giải kết quả. Nàng chỉ để ý đám kia phóng viên sẽ như thế nào đưa tin. Nàng muốn đi cùng các phóng viên lấy được liên hệ, chẳng sợ hoa một tuyệt bút tiền. Cũng muốn bọn họ đem đưa tin áp xuống hoặc là đem đưa tin nói phong chuyển hướng nàng. Đáng tiếc có Đinh Mẫn tồn tại. Hơn nữa này đàn phóng viên vốn chính là hướng về L'Oréal công ty. Sao có thể làm Trương Lệ Quân thực hiện được? Vì thế ngày hôm sau, phản thành các đại địa phương báo chí, tạp chất, radio tin tức. Cơ hồ đều bá báo Lý Minh Phương bị Trương Lệ Quân mẹ con vũ nhục lừa bịp tống tiền việc. Xứng với Lý Minh Phương xưng to như màn thầu, vẫn là dính màu đỏ tương ớt màn thầu. Mặt cùng với ôm Liễu Tịch khóc giống ảnh chụp, Hơn nữa các phóng viên hoặc tranh chua hoặc hiên ngang lẫm liệt văn phong. Trương Lệ Quân nhanh chóng ở Phàn Thành nổi danh. Dư luận nháo đến lớn như vậy, đương nhiên không thể thiếu Đinh Mẫn ở sau lưng mạnh mẽ thúc đẩy. Cả đêm đánh vô số điện thoại, bái phòng không biết bao nhiêu người. Loại này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, Đinh Mẫn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đây cũng là cho nàng cùng với L'Oreal sản phẩm kéo nhân khí rất tốt cơ hội. Nàng không chỉ có thần tốc chịu khai hội chiêu đãi ký giả, mượn cơ hội tuyên bố L'Oreal công ty mới nhất đẩy ra hộ ra sản phẩm Money, càng là ở hội chiêu đãi ký giả thượng lên án mạnh mẽ mẫu sản phẩm công ty Trương họ giám đốc thấp kém nhân cách, cảm thấy đối phương tồn tại kéo thấp toàn bộ đồ trang điểm ngành sản xuất nhân cách cùng tố chất. Thật sâu vì chính mình cùng Trương Lệ Quân đều là hóa trang người cảm thấy thẹn. Không chỉ có như thế, truyền thông đem Đinh Mẫn ở cục công an đối Lý Minh Phương mẹ con bênh vực lẽ phải ảnh chụp. Cùng với nguyện ý gánh vác đối phương bồi thường lời nói đăng ra tới. Tức khắc làm Phàn Thành nhân dân đối Đinh Mẫn hảo cảm tăng nhiều. Đối L'Oreal sản phẩm cấp cho khẳng định đánh giá. Kinh này đưa tin, Đinh Mẫn Xuân Phong đắc ý, bị truyền thông xưng là từ thiện xí nghiệp gia. L'Oreal sản phẩm hình tượng cũng lại có việc này thâm nhập nhân tâm, được đến Phàn Thành nhân dân tiếp thu. Doanh số cùng đơn đặt hàng càng ngày càng tăng, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Trương Lệ Quân nhật tử liền rất không hảo quá. Có thể nói sống một ngày bằng một năm Money Media công ty sản phẩm, bởi vì truyền thông đưa tin. Tức khắc ở Phàn Thành lâm vào khốn cảnh. Đại bộ phận đơn đặt hàng đều bị hủy bỏ. Rất nhiều thương trường Mỹ dung cửa hàng đều yêu cầu lui hàng. Trương Lệ Quân liền điện thoại cũng không dám tiếp. Nàng nhận được điện thoại, không phải lui đơn chính là người xa lạ đánh tới thoá mạ nàng. Cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, đem nàng điện thoại cùng gia đình thành viên tin tức ở trên mạng công bố. Làm cho nàng hiện tại liền môn cũng không dám ra. Chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên. Trương Lệ Quân mỏi mệt ngồi ở trên sofa, nửa ngày không có nhúc nhích. Tiếng chuông chặt đứt lại vang, liên tục không ngừng oanh tạc Trương Lệ Quân lỗ tai, làm Trương Lệ Quân bực bội khó ân tâm, tức khắc nổi trận lôi đình. Trương Lệ Quân duỗi tay lấy qua di động, vốn định trực tiếp tắt máy, khóe mắt lại ngắm đã đến điện biểu hiện, tay lập tức một đốn. Cái này điện thoại nàng không thể không tiếp. Đây là Media công ty Trung Hoa khu phó tổng Lý Hoa Thuận đánh tới điện thoại. Sao lại thế này? Lý Hoa Thuận thanh âm đảo còn vững vàng, nhưng ngữ khí ai đều nghe ra tới không kiên nhẫn. Lý Tổng, Trương Lệ Quân thanh âm mỏi mệt, chua xót, tưởng giải thích, lại không biết nên như thế nào giải thích. Ta không muốn nghe. Lý Hoa Thuận đánh gậy Trương Lệ Quân nói. Nói thẳng nói, cái gì lý do không quan trọng, cái gì quá trình không quan trọng, cái gì thủ đoạn không quan trọng, ta đều không để bụng, ta chỉ cần kết quả, cũng chỉ muốn nghe kết quả, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, mặc kệ ngươi làm cái gì, tóm lại vãn hồi công ty danh dự, vãn hồi công ty khách hàng, nếu không. Lý Hoa Thuận không có đem nói cho hết lời liền cúp điện thoại, nhưng mà ý tứ đã biểu đạt cũng đủ rõ ràng sáng tỏ. Bang, di động từ Trương Lệ Quân trong tay chảy xuống, trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa, như nhau. Trương Lệ Quân lúc này tâm rách nát thành phiến. Trương Lệ Quân suy sụp ngã ngồi ở trên sofa, ánh mắt mất đi tiêu cự. Media công ty tại thế giới 500 cường công ty đều xếp hạng hàng đầu, là đồ trang điểm giới số 1 số 2 long đầu xí nghiệp, có được đông đảo quốc tế nổi danh sản phẩm, ở quốc tế thượng thanh danh nổi bật. Nắng ở Meiya công ty công tác 10 năm hơn. Bỏ cho tới hôm nay địa vị không biết ăn qua nhiều ít khổ, chịu quá nhiều ít tội. Nhưng mà hết thảy đều xong rồi. Cái gì đều xong rồi? Trương Lệ Quân khóe mắt trượt xuống nước mắt. Trái tim chết lặng, không cảm giác được một tia chi giác. Liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ, một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cùng hai cái dâu rị ơ mẹ con. Nhớ tới kia đối mẹ con, Trương Lệ Quân trong mắt hiện ra khắc cốt minh tâm hận ý. Kia đối liền cho nàng sách giày đều không xứng nghèo kiết hủ lậu mẹ con. Cũng dám, còn có Đinh Mẫn cái kia tiện nhân. Nếu không phải cái kia tiện nhân đẩy bắt trợ lan, chỉ bằng kia đối mẹ con sao có thể nhấc lên lãng tới. Đinh Mẫn, Trương Lệ Quân nghiến răng nghiến lợi hô lên tên này. Trong thanh âm nói không nên lời âm ngoan độc ác. Nàng có thể hỗn cho tới hôm nay thân phận địa vị, cũng không phải là chỉ dựa vào học thức cùng tài hoa, còn có càng nhiều nhận không ra người phương pháp cùng thủ đoạn. Nếu các nàng dám hủy diệt nàng nhân sinh, Trương Lệ Quân tự nhiên cũng sẽ không làm các nàng hảo quá. Trương Lệ Quân muốn các nàng vô cùng hối hận đối nàng làm hết thảy. Muốn các nàng quỳ gối chính mình trước mặt khóc, vì các nàng sợ làm hết thảy khẩn cầu nàng tha thứ. Hết chương.